Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tấn công đêm trước. Trưa ngày thứ ba 12 giờ, Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong, một tòa vốn nên bị bỏ hoang vài vạn năm thần miếu trong kiến trúc. Một đám thiết pháp giả mang tòa thần miếu này phế tích coi thành chính mình cứ điểm. Thiết pháp giả môn ở chỗ này cũng xây dựng lên rồi số lớn phòng ngự thế công. Giống như là bạo phá ma lực cạm bẫy, tự động tác địch ma lực tháp phòng ngự. Đặng Hy cũng không phải là người thứ nhất leo lên hòn đảo này thiết pháp giả. Ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã có hắn trung thành bộ hạ lấy tòa thần miếu này làm trụ cột tới xây. Hắn muốn quốc gia. Có thể Đặng Hy cũng không tính làm thiết pháp giả môn thành lập được quốc gia quốc vương. Người thống trị còn do người khác. Hắn chẳng qua là quốc gia này đông đảo xây dựng người một trong mà thôi. Mà bây giờ Đặng Hy chính mang theo quốc gia này vị thứ nhất khách mời người tham quan quốc gia này. Nuôi mấy con tiểu sủng vật. Thế nào, Senna giáo chủ, ngài tựa hồ có hơi nóng ran hả? Đặng Hy mang hai tay chắp ở sau lưng, tròn gọng kính bên trong ảnh ngược ra cảnh sắc là số lớn nham tương phun trào cùng rơi xuống dưới. Đất động quật, nơi này là duy nhất thần miếu di tích phía dưới cùng. Cũng là thần thánh nhất vị trí, đến từ Diệu Nhật đế quốc Senna giáo chủ tràn đầy nếp nhăn cùng hơi mập trên mặt đã bị mồ hôi ghép. Tràn đầy. Hắn chảy mồ hôi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá mức nóng bức, mà là ở trước mặt hắn nổi lên thân ảnh khổng lồ. Một cái dáng khả năng có suốt dài 20 mét dáng vóc to loài rồng. Từ trong nham tương thò đầu ra đến, cái này loài rồng lãnh đạm con người màu đỏ nhìn chằm chằm Senna giáo chủ. Nó có chút mở ra miệng khổng lồ ở nói cho vị giáo chủ này. Đã biết thân thịt béo ngay cả đem ra nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đây là chúng ta nuôi tiểu sủng vật. Yên tâm bọn họ sẽ không ăn ngươi. Ngươi đối với bọn nó mà nói cùng một con trùng không sai biệt lắm. Ngay cả nhét đầy cái bao tử cũng không đủ. Đặng Hy nói, ngươi, các ngươi tại sao có thể thao túng hòn đảo này bên trên quái vật? Senna giáo chủ đã cảm thấy cùng. Đám này thiết pháp giả hợp tác là sai lầm hành vi rồi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là thuộc về nơi này, nhưng có một đám người ngoại lai xâm lấn quốc gia chúng ta. Đặng Hy tháo xuống trên tay mình nắm, tròn gọng kính, thả trong tay lau một chút nói. Ngươi bây giờ liền muốn tiêu diệt hết bọn họ sao? Senna giáo chủ nghe Đặng Hy nhắc lên những xâm lấn giả kia. Trên mặt xuất hiện một tia buông lỏng biểu tình. Lần này kế hoạch duy nhất ngoài ý muốn chính là những thứ kia không giải thích được xuất hiện người. Xâm lăng, tiêu diệt, không, bọn họ lực lượng quá mức quỷ dị cùng cường đại. Chúng ta hiện tại giai đoạn cùng bọn họ chính diện chống lại kết quả sẽ tổn thất nặng nề. Ta sẽ không để cho ta học nghề cùng hài tử đi lên chịu chết. Sở bằng vào chúng ta phải đợi. Đặng Hy nói tới chỗ này lúc ánh mắt lần nữa nhìn về phía toát ra nham tương một con rồng kia. Nhưng bọn hắn bây giờ nắm một món thuộc tại chúng ta đồ vật. Rất đồ trọng yếu, chúng ta phải đem nàng đoạt lại. Đoạt lại, thứ gì? Senna giáo chủ mơ hồ cảm giác có chút bất an. Nếu như thiết pháp giả môn không cách nào cùng đám kia người xâm lăng chống lại lời nói. Cùng bọn họ toàn diện khai chiến không phải là cái gì lựa chọn tốt. Đạo sư, ta mang vực sâu nhân mang đến. Một vị thiết pháp giả học nghề vào lúc này đột nhiên đi vào nham. Tương trong động, Senna giáo chủ cùng Đặng Hy đề tài không thể không ngừng. Senna giáo chủ quay đầu lại nhìn thấy một vị mặc lễ phục màu đen bóng người đi vào trong động đá vôi. Hắn biểu hiện trên mặt trở nên có chút khó coi. Vì vậy bóng người chính là người xâm lăng một thành viên. Mọi người khỏe hả? Ta là Thâm Uyên Thần Điện hội trưởng Tàn Tâm. Cụ thể là muốn thương nghị chuyện gì à? Tàn Tâm là một người đến. Vì vậy, ẩn tàng nhiệm vụ chỉ hạn định một người. Hắn thật đúng là nhận được cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Thánh linh động tĩnh nhiệm vụ hệ thống chính là dưới tình huống này có hiệu lực quả. Ẩn tàng nhiệm vụ danh xưng là ẩn tàng nhiệm vụ. Thiết pháp giả môn ý hướng hợp tác. Nhiệm vụ nói rõ, Thâm Uyên thần điện thế lực lấy được thiết pháp giả môn quan chú thích. Bọn họ tựa hồ muốn cùng ngươi cộng mưu một cái tà ác kế hoạch. Ngươi có nguyện ý hay không phó ước? Quét thưởng, ẩn tàng nhiệm vụ đại đa số khen thưởng đều là không biết. Ý tứ chính là cần phải dựa vào chính mình mị lực cùng tài ăn nói tới đàm. Cho nên tàn một lòng vì qua lần này ẩn tàng nhiệm vụ. Thời gian sử dụng sắp xếp cùng đặc thù trang bị đem mình mị lực cho chất đến 37. Cái này cũng đưa đến tàn tâm bây giờ nhìn lại giống như là Elise dạo chơi trong tiên cảnh điên cái. Mũ, hay lại là mang lổ tai thỏ cái loại này. Ta muốn biết các ngươi địch nhân là người nào. Đặng Hy đi lên liền hỏi thăm tàn tâm một câu nói. Này, nếu như là một đám thánh linh chạy vào lời nói, Đặng Hy có lẽ sẽ đề phòng một chút, nhưng bây giờ cũng chỉ có tàn tâm một người tại chỗ. Tàn tâm là thực sự đơn đao phó hội, âm mưu quỷ kế gì cũng không có làm. Cảnh trực đến khiến Đặng Hy ngoài ý muốn. Địch nhân, không chính là các ngươi sao? Tàn tâm chỉ Đặng Hy trên đầu hồng đến tím bầm huyết điều. Đặng Hy ở tàn tâm trong tầm mắt là một người hình lĩnh chủ cấp boss. Giết chết có thể tuôn ra cấp độ sử thi trang bị cái loại này. Đặng Hy sau lưng một con kia long cũng giống như vậy. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tàn tâm luôn cảm thấy cái này ẩn tàng nhiệm vụ sẽ có cái gì đặc biệt cực kỳ tốt khen thưởng. Mà tàn tâm một câu nói này khiến Senna giáo chủ vô cùng khẩn trương. Hắn nhìn một cái Đặng Hy, các học đồ cũng trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Trừ chúng ta ra đây, Đặng Hy cũng nhìn không hiểu tàn tâm là cái trạng huống gì. Hắn nói một câu nói này thì không có bất cứ gì đe dọa hàm nghĩa ở bên trong. Chỉ là đơn thuần đang trần thuật thực tế, mà tàn tâm lúc này trạng thái thà nói là trong mắt không người. Còn không bằng nói là căn bản không có mang chung quanh thiết pháp giả môn trở thành đe dọa. Hòn đảo này bên trên đủ loại đại quái vật hả? Nha, các ngươi là nhân vật phản diện thế lực. Hẳn là dự định để cho chúng ta làm phản trận doanh chứ. Tàn tâm lại không phải lần thứ nhất làm tên khốn kiếp rồi. Rất thành thục, hắn suy nghĩ một hồi rồi lập tức nói, khiến ta đoán một chút. Như vậy tới muốn lời nói. Địch nhân chúng ta ngược lại thật nhiều. Khả nhạc cuồng nhiệt hà. Đêm tối đi nhanh hà. Dược động hạch tử hà. Cũng có thể coi là địch nhân. Dược động hạch tử. Đặng Hy lập lại một chút cái từ này sau đó. Hỏi, phải các người có hứng thú đồng thời cùng chúng ta phá hủy dược động hạch tử sao? Có hả. Nhưng vấn đề là ngươi cho chúng ta tưởng thưởng gì? Tàn tâm đã không phải lần thứ nhất cùng dược, động hạch tử xé ép, từ phân tranh xé bước đến thánh linh, còn có những người ái mộ giữa xé ép, Thâm Uyên thần điện cùng dược động hạch tử hai nhà giữa thù nhiều đến 1-2 ngàn lời nói không hết. Trên bản chất hay lại là Hoa Quốc đệ nhất điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cùng Hoa Quốc thứ hai điện tử. Cạnh kỹ câu lạc bộ giữa cạnh tranh. Nếu như tàn tâm có thể ở thánh linh bên trong đem dược động hạch từ sức ảnh hưởng làm cho suy sụp. Vậy khẳng định là một cái công lớn. Coi như không có công. Này với hắn mà nói cũng là rất có cảm giác thành công một chuyện. Khen thưởng, Đặng Hy lâm vào suy nghĩ chính giữa. Hắn không cho là cái thế giới này bọn pháp sư sở cấp cần đủ loại thần kỳ pháp trượng cùng pháp bào. Sẽ để cho đám này thánh linh động tâm. Hắn mang ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái kia ở trong nham tương bơi lội cự long nói, chúng ta đồng thời hủy diệt địch nhân chung. Bản là một kiện cùng thắng chuyện, nhưng ta quyết định mang cái này long tặng cho ngươi để chứng minh chúng ta thành ý hợp tác. Điều kiện tiên quyết là hoàn toàn tiêu diệt hết dược động hạch tử sau khi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Trực tiếp cho một chỉ lĩnh chủ cấp quái vật? Hay lại là bảo bảo? Này có thể hay không quá phá hư thăng bằng? Không đúng, biến thành bảo bảo sau hẳn sẽ có cấp bậc sửa đổi. Nhưng là to ti em được a. Tàn tâm lần này cũng không có biện pháp duy trì ở bình tĩnh. Bởi vì thánh linh trong còn chưa mở thả hệ thống sủng vật. Này NPC vừa lên tới chính là đưa một cái 50 cấp lĩnh chủ. Hơn nữa còn là soái đến cả người bốc nham tương nhất điều long. Nhiệm vụ khi nào bắt đầu? Tàn tâm đã không nhẫn nại được muốn đi cùng dược động hạch tử công hội khai chiến. Sau 47 phút, các người hẳn biết dược động hạch tử nơi đóng quân ở đâu. Chúng ta sẽ coi như tiên khiển bộ đội, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy các ngươi thành viên bóng người. Đặng Hy nói, cái gì? Không hành động chung sao? Tàn tâm còn tưởng rằng trong nhiệm vụ lần này đám này thiết pháp giả sẽ biến thành chính mình. Tiểu đệ, thật đáng tiếc, chúng ta còn không cách nào tín nhiệm ngươi môn. Bây giờ mời ngươi trở về đi. Hy vọng ở tấn công lúc bắt đầu ngươi có thể dẫn vực sâu các binh lính đồng thời cùng chúng ta chia. Sẽ thắng lợi vui sướng. Đặng Hy làm một mời thủ thế. Tàn tâm bây giờ đã bắt đầu ở bầy tổ lý mặt triệu tập lên các thành viên rồi. Vì bảo mật lý do, hắn cũng không có tiết lộ nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ. Mà ở Đặng Hy làm một cái mời thủ thế sau, tàn tâm cũng trực tiếp rời đi thiết pháp giả môn thần miếu. Không có bất kỳ một người ngăn trở bọn họ tấn công những xâm lấn giả kia nơi đóng quân. Làm sao? Tấn công? Senna giáo chủ nhìn chăm chú đã tụ tập tới thiết pháp giả môn. Bọn họ đã tại định tụ họp bộ đội. Có thể những xâm lấn giả kia môn ngay từ lúc cái đảo bên bờ tạo lập được phòng tuyến. Hơn nữa thiết pháp giả không cách nào hoàn toàn thuần phục trong rừng rậm đậu những quái vật kia. Như vậy trực tiếp đánh tới tương đương với tự sát. Ngừng thở, Senna giáo chủ, Đặng Hy nói ra một câu nói này lúc. Sau lưng bọn họ một con kia cự long đột nhiên trương khai miệng to như chậu máu. Mang Đặng Hy còn có Senna giáo chủ cho nuốt vào. Cự ông nuốt vào hai người sau khi trực tiếp nhảy vào rồi sau lưng nham tương trong ao. Lại vừa là mấy con giống nhau chủng loại cự long từ nham tương trong ao nhảy ra. Theo thứ tự mang trên bình đài đứng thiết pháp giả môn cho nuốt vào sau khi nhảy vào chảy xuôi nham. Tương nội bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.